Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1634, bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hai người này chính là Trần Khiêm và Mã Hân Nhiên. Dương Yến cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ. Vốn cho rằng chẳng có ai chống lưng cho Mã Hân Nhiên, chồng của cô ả lại có năng lực như vậy, chuyện diệt trừ Hân Nhiên cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Hơn nữa hôm qua lúc gặp Trần Khiêm, Dương Yến càng khẳng định Trần Khiêm chỉ là kẻ tầm thường. Chắn có ngày anh phải thất bại thảm hại. Thế nhưng không ngờ người ta lại giàu như vậy. Không, là rất rất giàu. Cô ả lập tức mồ hôi toát ra như suối, không biết phải làm thế nào. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát chậm chậm tiến vào sân trường. So với hôm qua thì có thêm hai viên cảnh sát nữa. Cô giáo Mã, cô giáo Dương, đúng lúc hai cô đều ở đây. Vụ án đã có tiến triển mới. Chúng ta vào phòng hiệu trưởng bàn chuyện chứ. Một người cảnh sát lạnh lùng nhìn Dương Yến. Vâng, được. Dương Yến đột nhiên cảm thấy bất an. Mọi người đi vào phòng hiệu trưởng. Bầu không khí trong đó khiến Dương Yến cảm thấy có chút khác thường. Hình như ánh mắt của mọi người nhìn cô ả đã thay đổi hoàn toàn. Vụ án đã có tiến triển mới. Chúng tôi đã có được một chứng cứ vô cùng quan trọng. Tôi nghi ngờ vụ án mất trộm học bổng này đã có người đứng sau sai khiến học sinh gây án. Hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn ép buộc tàn nhẫn. Cảnh sát trình bày với hiệu trưởng, các anh cảnh sát đã vất vả rồi. Trong lòng Dương Yến thầm nói hỏng rồi, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch. Cô ta liếc mắt qua cầu cứu chồng mình, cuối cùng cô ả đã rõ sự bất an của mình đến từ đâu. Thế nhưng chồng Dương Yến lập tức tỏ ra tức giận lui về sau một bước. Ôi đệch, chuyện này hắn ta không dám xía vào, một là do người thanh niên trước mắt này chắc chắn không đơn giản, hắn ta không chọc nổi. Thêm vào nữa, nếu hắn ta tiếp tục nhúng tay sâu hơn, bản thân cũng khó mà thoát tội được. Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện mấy người bảo vệ âm thầm đi tới đi lui. Cảnh sát bỗng nhiên đổi giọng, rút ra một tờ đơn bắt giữ. Cô giáo Dương, chúng tôi nghi ngờ cô và chồng mình có liên quan đến vụ án này, xúc phạm nghiêm trọng đến pháp luật, mời hai người theo chúng tôi đến sởi. Cảnh sát vừa dứt lời, chồng của Dương Yến nháy mắt hoảng hốt, không liên quan đến tôi. Tất cả đều là con đàn bà này làm, không liên quan đến tôi, nói xong liền bỏ chạy. Kết quả mới chạy đến cửa đã bị mấy người vệ sĩ kiêm chặt. Dương Yến cũng như phát điên mà lao ra ngoài. Cách chương.